khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như kế hoạch, Su và Kun dùng máy tính xâm nhập vào bảo mật của tòa nhà chị Lin, em đã vô hiệu hóa máy quay, hiện tại ở thang máy đang có hai người bảo vệ, hai nam một nữ, Su nói qua máy bộ đàm. Chị biết rồi, mà em có biết người phụ nữ là ai không? Lin trả lời, theo như anh Kun điều tra thì cô ta là một trong những sát thủ đứng thứ 17 trên thế giới, còn người đàn ông thì cũng đứng 16,15. 16,15 không tệ đâu, ông ta cũng chọn được nhiều người tốt nhỉ. Kim, chúng ta hành động thôi, em sẽ câu dẫn hai người đàn ông, còn cô ta thì nhường anh nhé. Không được quá thân thiết, Kim bá đạo, biết rồi mà chỉ cần 10 phút để bọn ai lẻn vào trong là được. Lin, em ra trước, Lin bước ra, bây giờ trên người cô đã mặc bộ áo quần thiếu vải hết mất, có thể cô mặc váy chỉ dài hơn chỗ cần che một chút, để lộ cặp chân trắng thon dài, phía trên váy bị xẻ hai bên hông, phần ngực chỉ che được một nửa và cũng có thể tuột luôn lúc nào không hay, khuôn mặt trang điểm đậm đúng chất gái ba. Lúc đầu Kim ra sức chống đối không cho mặc như vậy nhưng vì nhiệm vụ nên chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Cô đi lại gần hai bọn thị vệ, người lắc lư như con rắn khoe body quyến rũ làm cho Kim đang nhìn trong mắt chỉ toàn lửa giận. Còn hai người đàn ông chỉ có hiện lên mê đắm, đã xuất hiện dục vọng, muốn chiếm giữ cô, làm cho Kim như muốn chạy ra giết hai người này. Cô gái, em đi đâu giờ này? Người đàn ông đứng ra chặn đường cô, công việc của em mà. Cô nở nụ cười mê hoặc, vậy đêm nay, bọn anh sẽ thỏa mãn em chịu không? Người đàn ông miệng cười gian tà, phí em cao lắm nha. Cô nũng nịu ép người mình vào người đàn ông kia để cho người đàn ông ngửi rõ mùi hương quyến rũ trên người cô. Được, được, chúng ta đi. Hai người đàn ông cùng cô đi vào thang máy, cô ra dấu rồi đi lên. Đến lượt anh bước ra với dáng vẻ nghiêm trang đẹp trai nam tính. Anh định bước vào thang máy nhưng bị một bàn tay chặn lại. Thưa anh, hôm nay ông chủ không tiếp ai. Nói thì nói nhưng người con gái à, không, người đàn bà trong mắt chứa đầy đam mê, như mong muốn anh ở trên mình. Nào cô em, anh đến đây là có việc gấp. Anh như thở đai bất đắc dĩ. Xin lỗi, ông chủ đã ra lệnh không muốn gặp ai. Cô ta, vậy thì tôi sẽ gặp chủ tịch La sau vậy, còn bây giờ, cô em có rảnh không? Anh ép cô ta lại cười quyến rũ. Nếu tôi rảnh thì sao? Cô ta, vậy đêm nay, em có thể thỏa mãn anh không? Anh đưa mặt mình lại gần cô ta. Che đi, hình ảnh bọn ai chạy nhanh vô thang máy khi nãy được Kim mở sẵn. Xin lỗi, tôi còn có công việc. Cô ta miệng từ chối nhưng trong lòng đang mong anh sẽ rủ tiếp. Vậy thì thôi vậy, anh quay đi để cô ta lại với vẻ mặt nuối tiếc, anh đi đến xe và ngồi vào bên trong. Dầm, anh đóng mạnh cửa xe. Sao vậy, Kun, không có gì, tuy nói không nhưng khi nghĩ về Lin anh lại khó chịu. Lại một lần mở cửa, Lin bước vào. Sao vậy, thấy mặt Kim đang nhăn nhó, cô quay qua hỏi Kun. Anh cũng không biết, em hỏi nó đi. Kun chỉ biết lắc đầu thở dài vì anh biết tình hình ở bên trong. Anh làm sao vậy? Cô ôm cổ anh hỏi. Hứ, anh giận dỗi quay mặt đi chỗ khác như một đứa trẻ. Có chuyện gì, đừng bắt em phải nổi nóng. Sức chịu đựng của Lin có giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chuẩn bị quay đi ra khỏi xe nhưng bị một vòng tay ôm chặt lại phía sau. Em đừng đi, Kim nói thủ thỉ bên tai Lin. Vậy thì nói đi, anh có chuyện gì? Lin cũng quay lại ôm Kim. Anh ghen, chữ ghen được Kim nhấn mạnh. Thì ra là ghen, anh yên tâm, đây là lần đầu cũng là lần cuối mà. Lin lấy tay áp vào má anh cho anh nhìn rõ vào mắt cô. Em hứa đấy nhé, bây giờ Kim vui như đứa trẻ được kẹo. Chụt, Lin hôn Kim như một lời đồng ý, nhưng bị Kim giữ lại và hôn một hồi lâu mới buông ra. Chị Lin, sao chị ra khỏi đó được vậy, còn hai người đó đâu? Su bây giờ mới lên tiếng, sau khi vào thang máy chị đã tiêm xuân dược cho cả hai người. Đến lúc vào bên trong phòng, chị lấy cớ vào nhà vệ sinh, rồi trốn ra ngoài, chắc cả hai người đó đang hoan ái với nhau. Lin cười gian, vợ anh là nhát, Kim giơ ngón tay cái. Thanh chồng yêu, thôi quan sát tiếp đi, ai đã lên gần tới tầng 50 rồi đấy. Côn, cách chương.